Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 609, một phần bảng danh sách. Vì tương lai, nhưng Sở Lăng Tiêu lại là không có liếc nhìn nàng một cái. Cái này không khỏi để Phượng Mộ Tuyết tâm lý hơi có chút thất lạc, có điều nàng cũng rõ ràng, Sở Lăng Tiêu loại tồn tại này, bằng nàng thực lực bây giờ, có thể đợi ở bên người, liền đã không tệ, còn lại, cũng chỉ là trong lòng mình một phần khát vọng mà không thể thành hy vọng xa vời thôi. Chỉ có thể một mực chôn ở trong lòng, đây hết thảy, tự nhiên bị đứng ở phía sau Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Dao nhìn rõ ràng. Hai nữ cũng là một trái tim, cũng là run nhẹ nhẹ một chút, không tự kìm hãm được nhìn nhiều Sở Lăng Tiêu liếc một chút. Mà Phượng Mộ Tuyết phần danh sách này, tất cả đều là trong khoảng thời gian này, Hậu Yên loại kia hỗn độn cảnh cường giả phân phó tất cả điểm tựa thế giới tổ đế cấp sinh mệnh thể thu thập. Kỳ thật ý tứ vẫn là thẳng rõ ràng, cũng là hy vọng Sở Lăng Tiêu có thể truyền thụ một chút. Hậu y chờ trong lòng người cái gì rõ ràng. Sở Lăng Tiêu nếu như trở về, nhất định sẽ bài trước quay về tam tộc khu vực, mà không phải gặp bọn họ những thứ này hỗn độn cảnh cường giả. Bởi vậy, đem những thứ này bảng danh sách thu thập về sau, giao cho Hiên Kỳ, lại từ Hiên Kỳ chi thủ, giao cho Phượng Mộ Tuyết trên tay. Đây cũng là xuất phát từ một phần tư tâm đi. Dù sao, khôi phục trí nhớ Hậu Y bọn người, theo Hiên Kỳ trong miệng biết được, bát đại dị vực thế giới rất nhiều kinh tài diễm diễm thiên tài, từ Sở Lăng Tiêu xuất thủ, đều ban cho một phần tổ đế năng lượng. Bọn họ cũng tại Sở Lăng Tiêu hồi trước khi đến, không chỉ có đưa cho bát đại dị vực thế giới đám này thiên tài mỗi người một bản tổ đế cấp công pháp, cũng đồng dạng đưa cho Phượng Mộ Tuyết bọn người. Cho nên, Phượng Mộ Tuyết theo tại Sở Lăng Tiêu sau khi trở về, thì lập tức đem phần danh sách này chuyển giao cho Sở Lăng Tiêu. Ăn người tay ngắn, bắt người mềm tay, tổng yếu đem sự tình làm tốt không phải. Huống chi chỉ là đem bảng danh sách đưa đến Sở Lăng Tiêu trên tay. Không qua, Sở Lăng Tiêu lại là chỉ nhìn thoáng qua về sau, tiện tay đem phần danh sách này đặt ở bên cạnh trên bàn trà. Cái này không khỏi để Phượng Mộ Tuyết có chút không biết nên nói như thế nào. Đang lúc nàng coi là Sở Lăng Tiêu không thèm để ý chút nào thời điểm, trên đại điện lại nhất thời truyền ra một đạo nhàn nhạt âm thanh. Phần danh sách này, các ngươi như thế nào đối đãi? Tĩnh. Nhất thời, toàn bộ tam tộc đại điện, trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Tam tộc cao tầng, không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người nào cũng không có bài nói chuyện trước, cũng không biết Sở Lăng Tiêu nói lời này là có ý gì. Sau cùng, vẫn là luân hồi lão nhân đứng lên, hướng về Sở Lăng Tiêu đi một cái lễ, một mặt trịnh trọng nói, chủ nhân, tuy nói những thứ này điểm tựa thế giới trước kia căn bản không thuộc về vạn giới chi địa, nhưng từ khi trở về sau, chúng ta cũng theo Hiên Kỳ tiền bối chờ miệng người bên trong đại khái hiểu rõ chân tướng, cho nên lão nô cho rằng, hiện tại những thứ này điểm tựa thế giới cùng vạn giới chi địa cũng không có gì khác nhau. Nghe vậy, trên đại điện tam tộc cao tầng đều sắc mặt khẽ giật mình, âm thầm nhẹ gật đầu. Phượng Mộ Tuyết đồng dạng cũng là, luân hồi lão nhân muốn nói, chính cũng là bọn hắn chính mình muốn nói, bất quá đều trở ngại không biết hỏi cái này lời nói ý tứ là tốt hay xấu, bởi vậy cũng không dám đáp lại. Nếu không có lần này trở về, bọn họ những người này, cùng toàn bộ vạn giới chi địa, các đại điểm tựa thế giới, chỉ sợ sẽ còn vĩnh viễn sống ở một cái bị khống chế thế giới, vĩnh viễn đoạn lạc tại vực sâu vô tận bên trong. Hiện tại thật vất vả trở về, quỷ ít bên ngoài, còn có cái gì có thể sợ địch nhân đang theo lấy vạn giới chi địa nhìn chằm chằm, Tuy nói bọn họ đến bây giờ đều không có thoát ly vạn giới chi địa, đi ra bên ngoài nhìn xem thế giới chân chính, nhưng đoạn lịch sử kia đã rõ ràng nói cho bọn hắn. Vạn giới chi địa đã từng thừa ngự chư thiên, huy hoàng cường thịnh, chỉ tiếc đụng phải mấy cái mới khó có thể tưởng tượng đại địch, mới thành tù nhân, thật không biết những cái kia đại địch bây giờ còn sống hay không. Không qua, tuyệt đại xác suất nhất định còn sống, nếu không, lúc trước cái kia đạo trôi nổi tại vạn giới chi địa trên không tiếng kêu thảm thiết, như thế nào sau cùng phát ra như thế ác độc nguyền rủa? Cho rằng vạn giới chi địa đem lần nữa vạn kiếp bất phục. Cho nên bây giờ, nếu có thể nhiều bồi dưỡng được mấy cái tôn cường giả, có lẽ đối tương lai thật có hiệu quả. Những cái kia điểm tựa thế giới thế hệ trẻ tuổi, bọn họ những ngày này cũng đã gặp một hai cái, so vạn giới chi địa thế hệ trẻ tuổi thiên tư đều cao hơn không ít. Rất nhiều người đều mở ra thất tám đạo thiên huyệt vị, muốn là Sở Lăng Tiêu có thể truyền thụ một hai, tương lai chưa hẳn không thể thay vạn giới chi địa một mình gánh vác một phương. Mà luôn hồi ý của ông lão kỳ thật cũng rất rõ ràng, cũng không chỉ là luân hồi lão nhân, trên đại điện tam tộc tất cả mọi người đều hy vọng Sở Lăng Tiêu có thể đi xem một chút. Bọn họ ngược lại không phải là thật hy vọng xa vời Sở Lăng Tiêu có thể dốc túi dạy dỗ, chỉ là trở về đến chánh thức thế giới bọn họ mới phát hiện cái này có thể đề cao tu sĩ chiến lực thiên vị huyệt lại là càng ngày càng khó mở ra. Cho dù là hậu y loại kia hỗn độn cảnh cường giả cũng vô pháp trợ những người khác mở ra càng ngày càng nhiều thiên huyệt vị. Kỳ thật đây chính là hậu y bọn người ý tứ chân chính, khôi phục trí nhớ bọn họ tâm lý đều rõ ràng. Chân chính tu sĩ thế giới muốn so đoạn lạc đến Ngọc Lâm Thâm Uyên về sau vạn giới chi địa tàn khốc hơn, về sau phải đối mặt là chân chính thiên địa đại đạo, thiên huyệt vị, căn bản không có khả năng giống như trước như vậy. Bọn họ những thứ này hỗn độn cảnh trí cường giả tiện tay liền có thể giúp đỡ mở ra, cho nên bọn họ mới tuyển ra một số xuất chúng thế hệ trẻ tuổi. Muốn mời Sở Lăng Tiêu có thể hay không? Toàn bộ đại điện đều không hiểu yên tĩnh trở lại. Mỗi người ánh mắt đều trừng thật to, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Dù sao đây là vì toàn bộ vạn giới chi địa tương lai cân nhắc. Bọn họ cũng sợ Sở Lăng Tiêu sẽ không đáp ứng. Như vậy đi, các ngươi đi thông báo những thứ này điểm tựa thế giới thiên tài, để lúc nào tới vạn giới chi địa, ta thay bọn họ mở ra huyệt vị. Sau một khắc, khi một đạo nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, Phượng Mộ Tuyết bọn người mới không khỏi thở dài một hơi. Vậy thì tốt, sư phụ, đồ nhi lập tức liền đi làm. Phượng Mộ Tuyết vội vàng liền đứng lên. Sau đó, tam tộc cao tầng cũng toàn bộ nguyên một đám đứng lên, theo Phượng Mộ Tuyết một khối đi ra. Vừa đi ra đại điện, luân hồi lão nhân liền không nhịn được hỏi một câu. Phượng đế, ngươi chuẩn bị như thế nào thông báo bọn họ? Nghe vậy, tam tộc cao tầng nhất thời tất cả đều khẽ giật mình. Lúc này mới nhớ tới, bọn họ chỉ biết là có phần danh sách này tồn tại. Đến mức trên danh sách người, ngược lại là một cái cũng không biết ở đâu. Không có việc gì, Hiên Kỳ chờ thất vị tiền bối nói qua. Nếu như sư phụ đáp ứng, vậy chúng ta thì thay danh sách này mỗi người viết hạ một đạo ý chỉ, sau đó lại giao cho Hiên Kỳ chờ thất vị tiền bối. Còn lại cũng không cần chúng ta quan tâm. Phượng Mộ Tuyết thản nhiên nói. Tốt, vậy chúng ta lập tức đi làm. Rất nhanh, Phượng Mộ Tuyết bọn người rời đi tam tộc đại điện. Mà giờ khắc này tam tộc trong đại điện, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai nữ lại là còn không hề rời đi, rất cung kính đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng, giống như là có lời gì muốn nói, thế nhưng mặt lộ vẻ một chút do dự. đều hướng mỗi người xứ suy nghĩ thần, làm cho đối phương trước tiên nói, không qua, đúng vào lúc này, lớn như vậy tam tộc đại điện bên trong, Sở Lăng Tiêu lại là khẽ nhấp một cái trà xanh về sau. Tựa hồ sớm đã biết hai nữ có lời muốn đối với hắn rằng, đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói, có lời gì liền nói, không cần ấp a ấp úng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.